Chương 9. Phát triển đế chế doanh nghiệp của bạn. Chúc mừng bạn đã đọc đến chương cuối cùng. Tôi thật sự đánh giá cao nỗ lực đọc xong quyển sách này của bạn. Nghiên cứu cho thấy, chưa đến 10% người cầm một quyển sách lên chịu đọc nó từ đầu đến cuối. Tương tự, chưa đến 10% người đặt ra mục tiêu gây dựng một doanh nghiệp thành công có thể theo đuổi kế hoạch của mình đến cùng. Việc bạn đang đọc những dòng chữ này đã đưa bạn vào danh sách 10% dẫn đầu rồi đó. Tôi tin rằng nếu bạn cũng bỏ công sức tương tự vào các kế hoạch kinh doanh của mình, cuộc hành trình trở thành doanh nhân của bạn sẽ thành công rực rỡ. Khi bạn đã áp dụng và thực hiện triệt để tất cả các chiến lược kinh doanh mà tôi chia sẻ, bạn sẽ có thể tạo nên một doanh nghiệp vững mạnh, mang lại cho bạn nguồn thu nhập dồi dào cũng như sự tự do và độc lập về tài chính mà bạn xứng đáng được hưởng. Sau khi bạn đã có được một mô hình kinh doanh hiệu quả, bước tiếp theo là tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh để nắm bắt thêm thị phần, chiếm lĩnh các phân khúc thị trường khác nhau và chinh phục thị trường nước ngoài. Mục tiêu của bạn phải là đạt được tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận hàng năm từ 10% trở lên. Bạn cần mở rộng và tạo dựng một đế chế doanh nghiệp hùng mạnh. Phát triển doanh nghiệp hay là chết? Một số doanh nhân cho rằng họ không cần thiết phải mở rộng hoạt động kinh doanh. Làm chủ một doanh nghiệp nhỏ có lãi là tốt rồi, sao phải mở rộng làm gì? Hoặc họ bảo rằng, tôi chỉ muốn duy trì doanh thu và lợi nhuận của tôi thôi. Tôi phát hiện ra rằng, việc liên tục mở rộng kinh doanh, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận là vô cùng cần thiết. Giây phút doanh nghiệp của bạn ngừng phát triển cũng là lúc nó bắt đầu chết đi. Thời điểm công ty bạn ngừng mở rộng cũng là lúc nó bắt đầu xuống dốc. Mặc dù điều này nghe thật dễ sợ, nhưng sự thật đúng là như vậy. Không có gì là đảm bảo và ổn định trong môi trường kinh doanh cả. Lúc nào cũng có đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện, còn đối thủ hiện hữu thì ngày càng lớn mạnh thêm. Họ không ngừng cải thiện sản phẩm, dịch vụ của mình và mở rộng thị phần. Nhu cầu của người tiêu dùng mỗi ngày một thay đổi và sự mong đợi cũng tăng lên. Vì vậy, nếu bạn tiếp tục quản lý doanh nghiệp của mình theo lối cũ, không phải là bạn đang duy trì tình hình kinh doanh, mà là bạn đang từ từ bị bỏ lại phía sau. Vì tất cả mọi thứ xung quanh bạn đều thay đổi và tiến lên phía trước. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp các doanh nhân ban đầu làm ăn rất tốt. Chẳng bao lâu sau, thị phần họ đang nắm giữ bắt đầu thay đổi hoặc biến mất, và doanh nghiệp một thời sinh lợi cho họ cũng biến mất theo. Sau đây là một ví dụ điển hình. Trong những năm 1990, chủ các cửa hàng đĩa CD bắt đầu nhận thấy khách hàng của mình ít dần, vì thiên hạ bắt đầu mua và tải nhạc từ Internet. Sau đó rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ phải dẹp tiệm vì người tiêu dùng hàng xa xỉ không còn khả năng tiêu xài trong đợt suy thoái kinh tế. Nguyên nhân dẫn đến thất bại của những doanh nghiệp này không chỉ xuất phát từ các yếu tố bên ngoài. Chủ yếu là do các chủ doanh nghiệp này không kịp mở rộng để đa dạng hóa hoạt động và gia nhập vào nhiều thị trường khác nhau, bởi sự bùng nổ của thị trường Ấn Độ đủ để bù đắp cho sự xuống dốc của thị trường Singapore. Họ đã không tung ra những sản phẩm mới, để khi một nguồn doanh thu bị trì trệ, họ có nhiều nguồn doanh thu khác bù lại. Một trong những nguyên nhân tôi gây dựng AQLTG là để phục vụ cho nhiều phân khúc thị trường khác nhau, từ sinh viên cho tới chủ doanh nghiệp thuộc nhiều nước khác nhau. Như vậy tôi có thể yên tâm rằng, nếu có gì thay đổi trong một phân khúc thị trường bất kỳ, thì sự phát triển ở các phân khúc thị trường khác cũng đủ để bù lại. Một nguyên nhân khác khiến bạn phải tập trung tăng trưởng là để giữ chân cũng như tiếp tục thu hút các nhân tài hàng đầu trong ngành. Bạn nên nhớ rằng, nhân viên nào làm việc cho bạn cũng mong ước có được mức thu nhập cao hơn mỗi năm. Ai cũng đều khao khát được thăng tiến và trở thành giám đốc hay nhà quản lý trong tương lai gần. Vì vậy, nếu lợi nhuận của bạn không tăng lên mỗi năm, bạn sẽ không thể đáp ứng được những nguyện vọng về lương thưởng của nhân viên. Trừ khi bạn mở rộng quy mô kinh doanh, nhân viên trong công ty sẽ không bao giờ có thể đảm nhận một vai trò lớn hơn. Đây là lý do tại sao một doanh nghiệp phát triển ì ạch, sớm muộn gì cũng để mất đi nhân viên và quản lý giỏi nhất của mình. Hiện tượng này cuối cùng cũng sẽ dẫn đến việc công ty sụp đổ. Tìm nguồn lực để phát triển. Thử thách lớn nhất mà bạn phải đối mặt trong việc phát triển công ty là tìm nguồn vốn để đẩy mạnh việc mở rộng kinh doanh. Người xưa thường nói, tiền đẻ ra tiền là như vậy. Bạn cần phải có tiền để tuyển thêm nhân viên, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, mở văn phòng mới, quảng cáo và v.v. Có bốn cách chính giúp bạn có tiền để hỗ trợ cho việc phát triển. Đó là 1. Tái đầu tư từ lợi nhuận sẵn có. 2. Thu hút các nhà đầu tư để tăng vốn. 3. Vay ngân hàng hoặc 4. Nhượng quyền kinh doanh. Sử dụng nguồn vốn này để trang trải cho việc mở rộng kinh doanh. Trở ngại duy nhất của việc tự phát triển này là sự tăng trưởng sẽ chậm hơn so với 3 lựa chọn tiếp theo. Thứ hai, thu hút vốn từ các nhà đầu tư. Nếu như phần lợi nhuận tái đầu tư không đủ cho việc mở rộng kinh doanh, bạn có thể phải tìm đến các nhà đầu tư khác, thuyết phục họ bỏ tiền vào công ty mình. Đầu tiên bạn phải xác định giá trị của công ty bằng phương pháp, gọi là dòng tiền chiết khấu. Để tìm hiểu thêm về điều này, bạn hãy tìm đọc quyển sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú của tôi. Tuy nhiên bạn có thể ước tính giá trị doanh nghiệp bằng cách lấy lợi nhuận ròng hàng năm nhân cho năm. Nói cách khác, nếu công ty bạn kiếm được lợi nhuận ròng 500.000 đô mỗi năm, thì nó sẽ được định giá là 2,5 triệu đô. Như vậy, nếu bạn muốn có 500.000 đô từ một nhà đầu tư, bạn sẽ phải bán cho ông ta 20% cổ phần của bạn, 500.000 đô chia cho 2,5 triệu đô. Đương nhiên, điểm hạn chế của phương pháp này là bạn phải cắt bớt phần sở hữu của mình trong doanh nghiệp và chia sẻ một phần lợi nhuận tương lai cho nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, nếu bạn có thể sử dụng số tiền 500.000 đô của ông ta để đầu tư và mở rộng kinh doanh vào các thị trường mới và nâng được lợi nhuận ròng lên 2 triệu đô, gấp 4 lần lợi nhuận ban đầu, không phải là rất tốt hay sao? Thay vì chỉ làm ra 500.000 đô như trước đây, khi bạn sở hữu 100% cổ phần, bây giờ bạn kiếm được 1,6 triệu đô lợi nhuận từ 80% cổ phần của bạn trong lợi nhuận mới, 80% nhân 2 triệu. Thứ ba, vay ngân hàng. Lựa chọn thứ ba sẽ là mượn tiền từ ngân hàng, vay tiền với lãi suất từ 8 đến 9%, áp dụng cho Singapore, và đầu tư số tiền đó để tăng lợi nhuận thêm khoảng 20% hoặc nhiều hơn chắc chắn là một việc nên làm trong kinh doanh. Điều tuyệt vời nhất của việc vay vốn ngân hàng là bạn không phải chia bớt cổ phần cho ai, và do đó hưởng trọn lợi nhuận trong tương lai. Một khi trả xong toàn bộ vốn, bạn và đối tác của bạn vẫn có 100% quyền làm chủ. Tuy nhiên đây được cho là lựa chọn nhiều rủi ro nhất, vì tiền vay ngân hàng phải được hoàn trả cùng với lãi suất. Các ngân hàng thường yêu cầu bạn ký giấy bảo lãnh hoặc thế chấp bằng bất động sản. Nói cách khác, nếu bạn vay quá nhiều tiền và việc mở rộng kinh doanh thất bại, bạn sẽ mất hết khoản tiền tiết kiệm cá nhân, nhà cửa và thậm chí có thể bị phá sản. Thứ tư, nhượng quyền kinh doanh. Lựa chọn thứ tư cho phép bạn đạt được những gì tốt nhất. Nhượng quyền kinh doanh giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh nhanh chóng mà không cần phải cắt bớt cổ phần hay gánh những món nợ rủi ro. Nhượng quyền kinh doanh là một thỏa thuận mà trong đó bạn, tức là bên nhượng quyền, trao cho các chủ doanh nghiệp khác bên nhận quyền, quyền sử dụng thương hiệu của bạn và quảng bá sản phẩm dịch vụ của bạn dựa trên mô hình kinh doanh sẵn có. Bên nhận quyền phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống tiếp thị, quy trình hoạt động, cơ cấu tài chính và quản lý hiệu quả của bạn để đạt được tiêu chuẩn thành công tương tự. Đổi lại, bên nhận quyền sẽ trả ngay cho bạn một khoản phí nhượng quyền, cũng như một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu bán hàng mỗi năm của họ. Bạn cũng có thể kiếm được tiền bằng cách bán những sản phẩm và thiết bị mà bên nhận quyền cần để điều khiển doanh nghiệp của họ. Nhượng quyền kinh doanh là chiến lược mà tập đoàn McDonald's đã áp dụng rất thành công để mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn thế giới với tốc độ chóng mặt. Bằng cách giao cho các chủ doanh nghiệp độc lập quyền sử dụng thương hiệu và đào tạo cho họ thông thạo hệ thống kinh doanh hiệu quả, McDonald's đạt được kỳ tích với 32.000 nhà hàng tại 117 nước trong vòng 50 năm qua. Ngày nay trung bình mỗi ngày có một nhà hàng McDonald's ra đời ở một nơi nào đó trên quả địa cầu. Hơn nữa, mặc dù McDonald's không phải bỏ ra xu nào để mở tất cả các nhà hàng này, phí nhượng quyền kinh doanh và doanh thu bán hàng thu về mỗi năm cho công ty là 22,78 tỷ đô Mỹ. Các ví dụ điển hình khác của mô hình nhượng quyền kinh doanh bao gồm Ben & Jerry's, hãng kem, Subway, thức ăn, Human, giáo dục, Planet Fitness, sức khỏe, 7-Eleven, cửa hàng bách hóa, Action International, tư vấn kinh doanh, và Supercut, thời trang tóc. Doanh nghiệp của bạn có thể được nhượng quyền kinh doanh không? Để có thể nhượng quyền kinh doanh, doanh nghiệp của bạn, một chủ doanh nghiệp mới phải có khả năng nhân bản mô hình kinh doanh của bạn và đạt được mức độ thành công tài chính giống như bạn. Rõ ràng để điều này xảy ra, doanh nghiệp của bạn phải có một cơ chế hoạt động tốt dù nằm trong tay bất kỳ ai. Đây là lý do tại sao trong các chương trước, tôi luôn nhấn mạnh rằng một doanh nghiệp chỉ có thể lớn mạnh nếu nó hoạt động độc lập mà không cần bạn phải trực tiếp nhúng tay vào. Lý do McDonald's là doanh nghiệp chuyển nhượng kinh doanh thành công nhất thế giới là vì bất kỳ ai cũng có thể quản lý được hệ thống kinh doanh chuẩn mực của nó và cho ra kết quả tương tự ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Bạn có thể thấy rằng từ U20 đến U70, ai cũng có thể quản lý tốt một cửa hàng McDonald's, cũng tạo ra được món khoai tây chiên có chất lượng như nhau, với cùng mức độ chăm sóc khách hàng và đạt được hiệu quả giống nhau tại bất kỳ nơi nào mà bạn đặt chân đến. Điều này được gọi là kinh doanh chìa khóa trao tay. Bạn giao bí quyết và mô hình kinh doanh của mình cho một ai đó có đủ tiêu chuẩn, và họ sẽ điều hành doanh nghiệp hoạt động suôn sẻ, tạo ra doanh thu chính xác như một cái máy in tiền. Để các chủ doanh nghiệp chịu mua quyền kinh doanh và mở rộng hoạt động của bạn, doanh nghiệp của bạn cần đáp ứng 4 tiêu chuẩn như sau. 1. Có ưu thế cạnh tranh độc đáo. 2. Sinh lợi đều đặn. 3. Hệ thống hóa. Và 4. Dễ học. Thứ nhất, ưu thế cạnh tranh độc đáo. Như đã đề cập ở chương trước, ưu thế cạnh tranh độc đáo là yếu tố quan trọng giúp phân biệt bạn với các đối thủ cạnh tranh và duy trì mức độ tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận. Công ty của bạn phải có một thương hiệu mạnh, một bí quyết hoặc chiến lược quản lý và phát triển doanh nghiệp đặc biệt mà đối thủ cạnh tranh khó lòng làm theo. Với những lợi thế đó, bên mua nhượng quyền tiềm năng mới thấy được lợi ích từ thương hiệu và hình thức kinh doanh độc đáo của bạn so với việc thành lập kinh doanh riêng. 2. Sinh lợi đều đặn. Bạn phải chứng tỏ được mô hình kinh doanh của bạn là con gà đẻ trứng vàng đều đặn và mức độ sinh lợi phải đoán trước được. Bên mua nhượng quyền chỉ tỏ ra quan tâm nếu doanh nghiệp của bạn có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn tiêu chuẩn trong ngành. Có một cách để chứng minh điều này là tự mình mở thêm vài chi nhánh, thể hiện cho họ thấy là họ cũng có thể tạo ra lợi nhuận cao đều đặn giống như công ty của bạn. Thứ ba, hệ thống hóa. Bạn có bao giờ thắc mắc làm thế nào mà 32.000 nhà hàng McDonald's trên khắp thế giới, do các chủ doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên khác nhau quản lý, lại có thể cung cấp món khoai tây chiên, bánh hamburger chất lượng như nhau, với cùng phong cách phục vụ không chê vào đâu được không? Câu trả lời là mỗi thành phần của quy trình hoạt động, từ chào đón khách cho tới chế biến bánh hamburger phô mai đều được hệ thống hóa thành một dây chuyền chuẩn mực và chính xác như sản xuất và lắp ráp xe hơi. Ví dụ mỗi nhân viên McDonald's đều được huấn luyện cách mỉm cười, nhìn vào mắt khách hàng rồi nói, chào mừng bạn đến với McDonald's. Cách nấu mỗi món ăn trong nhà hàng đều được chính xác và hệ thống hóa như vậy. Ví dụ món khoai tây chiên phải được chiên trong vòng đúng 3 phút. Nếu khoai tây không bán hết trong vòng 10 phút sau khi chiên, chỗ khoai đó phải bị hủy để đảm bảo thức ăn phục vụ ở McDonald's đạt chất lượng tốt nhất. Tương tự, để người khác có thể mô phỏng mô hình kinh doanh của bạn, bạn phải tạo ra một hệ thống với đầy đủ quy trình cho mỗi bộ phận, hoạt động, tiếp thị, tài chính, nhân sự, v.v. Các hệ thống và quy trình này phải được chuẩn hóa trong một bản hướng dẫn chi tiết để bên nhận quyền làm theo dễ dàng. Thứ tư, dễ học. Cuối cùng, mô hình kinh doanh của bạn phải tương đối dễ học để bạn có thể đào tạo lại cho người khác cách sử dụng hệ thống và quy trình. Đây là lý do tại sao loại hình doanh nghiệp lý tưởng nhất để nhận quyền kinh doanh là những công ty có thể được vận hành bởi những nhân viên bình thường. Nếu công ty của bạn đòi hỏi những kỹ năng độc đáo hoặc trình độ quản lý lão luyện, việc nhượng quyền kinh doanh để mở rộng doanh nghiệp là vô cùng khó khăn. Do đó, việc nhượng quyền kinh doanh có thể diễn ra dễ dàng với các nhà hàng, tiệm làm tóc, khách sạn, hơn văn phòng luật, tư vấn hay quảng cáo. 4 giai đoạn phát triển của công ty. Trong giai đoạn hào hứng xây dựng doanh nghiệp ban đầu, điều quan trọng là bạn cần nhận thức rõ các giai đoạn khác nhau mà công ty của bạn phải trải qua. Khi hoạt động kinh doanh mở rộng, bạn sẽ phải đối mặt với hàng loạt thử thách và mục tiêu kinh doanh, cũng như cách quản lý của bạn cũng phải thích ứng. Cách bạn quản lý thành công một công ty với 5 nhân viên hoàn toàn khác với những kỹ năng và phương pháp cần thiết để quản lý một công ty trị giá 50 triệu đô với 200 nhân viên. Một lý do khác giải thích tại sao nhiều doanh nghiệp không thể phát triển cao hơn một quy mô nhất định hoặc không thể duy trì được mức độ thành công là do các doanh nhân sáng lập thiếu các kỹ năng và thái độ thích hợp trong phong cách quản lý khi công ty họ bắt đầu lớn mạnh vượt quá năng lực của họ. Do đó, việc học hỏi các giai đoạn phát triển khác nhau của doanh nghiệp và sẵn sàng cải thiện kỹ năng, hoàn thiện phương pháp để thích nghi với những yêu cầu trong từng giai đoạn phát triển là rất quan trọng. Giai đoạn thứ nhất, khởi đầu và tồn tại. Đây là giai đoạn vạn sự khởi đầu nan, vì nhân lực trong công ty lúc này khá ít ỏi, thường chỉ 7 người, nên mọi người làm việc gần gũi với nhau như một gia đình. Trong giai đoạn này, cấu trúc làm việc và quy trình hoạt động thường không rõ ràng với phương châm, việc đến tay ai người ấy làm. Mọi người sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, mục tiêu là chỉ cần trụ lại được và kiếm đủ tiền để hòa vốn. Thử thách. Thách thức chính của giai đoạn này là đặt chân vào kinh doanh, bán hàng và tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu. Là doanh nhân, mối bận tâm chính của bạn là doanh số bán hàng và sản xuất hoặc hoạt động. Mâu thuẫn trong việc đưa ra quyết định hoặc định hướng kinh doanh có thể sẽ nảy sinh giữa các đối tác với nhau. Quan trọng là phải có đủ tiền trong giai đoạn này để giúp doanh nghiệp tồn tại trước khi lợi nhuận và dòng tiền lưu chuyển ổn định. Quản lý và phong cách lãnh đạo. Niềm đam mê và tinh thần làm việc chăm chỉ, không ngại khó là hai điểm then chốt mà bạn và đội ngũ của mình cần có để vượt qua được giai đoạn khởi đầu khó khăn này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, bởi vì đội ngũ của bạn còn nhỏ và khách hàng cũng chưa nhiều, bạn sẽ có khuynh hướng kiêm nhiệm nhiều việc cùng lúc một cách chủ động, tích cực. Bạn sẽ có thể tập trung chú ý vào từng chi tiết nhỏ trong doanh nghiệp và trực tiếp để mắt đến tất cả mọi thứ. Với tư cách là chủ doanh nghiệp, trong giai đoạn này, bạn có thể giống như ông chủ nhà trong truyện Ngụ Ngôn của La Fontaine. Trong bài thơ của mình, La Fontaine kể về một ông chủ nhà, đêm đến không dám tin tưởng đám đầy tớ hay người làm công, nên phải trực tiếp đốt đèn lên kiểm tra khắp trong nhà ngoài ngõ, xem cửa nẻo đã đóng chưa. Bầy ngựa và dê đi ăn cỏ trên núi đã lùa về đầy đủ chưa? Đàn heo trong chuồng đã được cho ăn no nê chưa? Các loại hoa và rau trong vườn có được giữ ấm trong nhà kính không? Và ông kết luận trong bài thơ của mình là thay con mắt chủ nhà cũng như con mắt chung tình với ta, nghĩa là giống như con mắt người yêu bao giờ cũng dõi theo ta. Trong giai đoạn đầu này, đội ngũ của bạn thường có thừa nhiệt huyết và sự tận tâm, nhưng lại thiếu kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để hoàn thành vai trò của mình. Do đó, phong cách lãnh đạo của bạn nên tập trung vào những công việc cụ thể. Nói cách khác, nên đề ra cho họ những mục tiêu định hướng rõ ràng và tập trung theo dõi kết quả công việc. Theo thống kê, 60% doanh nghiệp thất bại ở giai đoạn đầu là vì thiếu vốn, doanh số bán hàng thấp và chiến lược tiếp thị chưa thỏa đáng. Một khi bạn sống sót qua được giai đoạn này, bạn sẽ tiến tới giai đoạn 2, phát triển ban đầu. Trong giai đoạn này, công ty của bạn đã bắt đầu làm ăn có lời và mục tiêu của bạn đã chuyển từ tồn tại sang mở rộng thị phần và tăng lợi nhuận. Các chức năng trong công ty như tiếp thị, vận hành, tài chính, v.v. cũng như cơ chế báo cáo công việc cũng được thiết lập rõ ràng và nghiêm túc hơn. Thử thách trong giai đoạn này là, mặc dù công ty bạn đã bắt đầu sinh lợi, khó khăn vẫn còn rất nhiều, trong thực tế giai đoạn này còn có nhiều thử thách hơn giai đoạn trước. Khi bạn tìm cách mở rộng doanh nghiệp, bạn có thể sẽ gặp vấn đề về tài chính. Bạn sẽ phải đảm bảo dòng tiền vào nhanh chóng để thuê thêm nhân viên, mở thêm văn phòng và tiếp cận nhiều hoạt động tiếp thị. Là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ phải theo dõi và quản lý lưu chuyển tiền tệ thật sát sao để có thể cân bằng các khoản thu chi của mình. Khi doanh nghiệp mở rộng, bạn sẽ nhận thấy mình không đủ sức đóng vai ông chủ nhà trong bài thơ của La Fontaine nữa. Hãy chuẩn bị đón nhận nhiều sự việc không như ý xảy ra. Khách hàng sẽ bắt đầu phàn nàn là chất lượng sản phẩm, dịch vụ của bạn không còn được như trước nữa, và họ không được quan tâm chăm sóc nhiều như ban đầu, khi doanh nghiệp của bạn còn có quy mô khiêm tốn. Bạn sẽ bực bội vì nhân viên mới được tuyển không thể hiện mức độ quan tâm, năng lực và động lực giống như bạn. Nhưng xin bạn đừng lo lắng quá, vì đây chỉ là một phần của quá trình gây dựng doanh nghiệp mà bạn phải trải qua. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần đề ra các tiêu chuẩn làm việc, quy trình hoạt động, phát triển chế độ đào tạo và hệ thống đánh giá chất lượng nhân viên nghiêm ngặt. Khi khối lượng công việc gia tăng trong giai đoạn này và bộ máy trở nên cồng kềnh hơn, bạn sẽ thấy những nhân viên gắn bó từ thuở hàng vi với mình trở nên căng thẳng hơn và có ít động lực làm việc hơn. Tinh thần có thể sẽ giảm sút vì mâu thuẫn nảy sinh giữa các cá nhân hoặc phòng ban và môi trường làm việc gắn bó như một gia đình trước đây đã biến mất. Nếu bạn không giải quyết tốt những vấn đề về nhân sự này, bạn sẽ mất đi nhiều nhân viên chủ chốt cùng với kinh nghiệm mà họ đã tích lũy được trong quá trình làm việc cho công ty. Trên thực tế, nguyên nhân chính khiến nhiều công ty thất bại ở giai đoạn này là vì họ không đủ sức giữ chân người tài. Do đó, bạn phải tập trung nhiều hơn vào việc động viên, giữ vững tinh thần nhân viên và xây dựng mối quan hệ giữa các cá nhân và phòng ban với nhau thông qua việc thường xuyên tiếp cận và giao tiếp. Quản lý và phong cách lãnh đạo ở giai đoạn này, bạn sẽ cần thay đổi từ phong cách quản lý cầm tay chỉ việc sang phong cách quản lý đào tạo. Trong khi ở giai đoạn 1, bạn chỉ cần tập trung vào công việc, thì giờ đây bạn phải chú trọng vào con người nhiều hơn. Bên cạnh việc chỉ đạo nhân viên làm gì và bảo đảm công việc được hoàn tất, bạn sẽ phải dành thời gian tâm sức xây dựng mối quan hệ hòa hợp giữa các nhân viên trong một bộ phận và giữa các bộ phận với nhau. Bạn sẽ phải động viên nhân viên chia sẻ ý tưởng và đóng góp ý kiến, lắng nghe ý kiến phản hồi, công nhận khả năng của họ và giải quyết những mâu thuẫn có thể phát sinh. Giai đoạn thứ ba, phát triển bền vững. Khi bạn đã thành công trong việc vượt qua những khó khăn thử thách trong giai đoạn phát triển ban đầu, doanh nghiệp của bạn sẽ bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Trong giai đoạn này, công ty của bạn đã sinh lời ổn định được hơn 5 năm. Các chức năng của doanh nghiệp đã được sắp xếp đâu ra đó, cơ cấu và hệ thống hoạt động cũng đã đi vào nề nếp. Để duy trì tốc độ phát triển, công ty của bạn sẽ phải không ngừng mở rộng hoạt động trong nước cũng như ngoài nước. Thử thách trong giai đoạn này là giờ đây công ty bạn đã trở thành một trong những nhân vật có máu mặt trong ngành. Mức độ cạnh tranh cũng sẽ căng thẳng quyết liệt hơn, nhất là với các công ty dẫn đầu thị trường khác. Để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ phải không ngừng đổi mới và tăng cường ưu thế cạnh tranh của mình. Bạn sẽ phải dành nhiều thời gian và tiền bạc cho quảng cáo để củng cố hình ảnh thương hiệu của công ty đối với khách hàng. Khi công ty lớn mạnh hơn với khoảng 200 nhân viên và doanh thu 50 triệu đô, bạn bắt đầu nhận thấy mình cùng với đội ngũ quản lý tiên phong thiếu đi những kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả một tổ chức lớn cùng với nhiều quần máy sản xuất và phục vụ nhiều thị trường đến vậy. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra nếu bạn không liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về quản trị kinh doanh hoặc có ít kinh nghiệm quản lý cấp cao tại các tập đoàn lớn. Trong giai đoạn này, nhiều doanh nhân hoặc phải tự nâng cấp bản thân, đi học bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, MPA, hoặc và bắt đầu thuê các giám đốc quản lý chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm ở các công ty đa quốc gia để đưa công ty tiến lên phía trước. Một thách thức khác nữa là sự thiếu hụt những người quản lý có tài để điều khiển các hoạt động của công ty ở nước ngoài. Do đó bạn phải tập trung nhiều nỗ lực hơn trong việc tuyển dụng và phát triển đội ngũ quản lý mới. Quản lý và phong cách lãnh đạo trong giai đoạn này, nhiều giám đốc và quản lý các bộ phận đã có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm điều hành công ty hiệu quả. Bạn có thể tin tưởng rằng họ sẽ thay mặt bạn trong vai trò ông chủ nhà. Điều đó có nghĩa là nay đã có nhiều ông chủ nhà chu đáo, mẫn cán, chú tâm vào chi tiết công việc, còn bạn thì được giải phóng để tập trung vào những vấn đề vĩ mô và các mục tiêu chưa hoàn thành, quản lý theo mục tiêu. Phương pháp quản lý của bạn vì thế nên chuyển sang vai trò hỗ trợ nhiều hơn. Bạn phải chuyển hướng từ chỗ tập trung nhiều vào công việc sang chỗ tập trung nhiều hơn vào con người. Vai trò chính của một sale như bạn là không ngừng động viên, truyền cảm hứng cho những nhân viên chủ chốt về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty. Giai đoạn thứ tư, lớn mạnh. Bạn sẽ biết rằng doanh nghiệp của mình đã thực sự trưởng thành khi mức tăng trưởng của doanh số bán hàng và lợi nhuận bắt đầu chậm lại hoặc giảm dần. Khi công ty đã thâm nhập đủ sâu vào thị trường và nhu cầu trong ngành bắt đầu trì trệ hoặc giảm sút, bạn sẽ nhận ra mình ở vào thế bảo vệ công ty hơn là nắm bắt thị phần mới. Tuy nhiên là một trong những công ty hàng đầu trong ngành, bạn sẽ có thể tạo ra nguồn tiền vững chắc và sẽ sử dụng phần lớn khoản tiền này để trả cổ tức nhiều hơn là tái đầu tư lại vào công ty. Thử thách ở giai đoạn này, khi nhu cầu cho sản phẩm thương hiệu của bạn bắt đầu trì trệ và các đối thủ cạnh tranh mới phát minh ra nhiều lựa chọn khác tốt hơn, thử thách chính của bạn là phải luôn thích ứng với thị trường, duy trì ưu thế cạnh tranh trong ngành. Nếu không, thương hiệu và sản phẩm của bạn sẽ sớm bị lạc hậu và lỗi thời trong thị trường, và việc nó bị một thương hiệu khác mới hơn, thú vị hơn thay thế cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Vấn đề là ở chỗ nhiều công ty trong giai đoạn trưởng thành này thiếu đi ý tưởng mới và khả năng sinh lợi bị mài mòn dần. Để đứng vững ở vị trí dẫn đầu, bạn phải không ngừng đổi mới để củng cố lại thương hiệu và sản phẩm của mình. Một trở ngại thường thấy là tâm lý không sẵn sàng thay đổi của ban quản lý, đặc biệt là những người đã làm việc cho công ty từ 10 đến 20 năm. Tính bảo thủ muốn duy trì luật lệ cũ suy nghĩ cũ đã từng một thời rất hiệu quả, có thể biến thành trở ngại lớn trong công cuộc tự làm mới mình của công ty. Để tiếp tục thành công, bạn phải tập trung thay đổi tư duy của đội ngũ nhân viên lão thành hoặc có kế hoạch đào tạo đội ngũ quản lý mới trẻ trung, năng động, dám thay đổi để có thể tiếp tục đưa công ty tiến lên. Quản lý và phong cách lãnh đạo. Trong giai đoạn này, bạn sẽ nắm giữ vai trò của một người thầy. Quy trình hoạt động mỗi ngày trong công ty phải được giao phó cho những người kế thừa trong khi bạn dành thời gian để hướng dẫn và phát triển đội ngũ lãnh đạo mới. Chinh phục thị trường ngoài nước. Khoa học công nghệ phát triển như vũ bão khiến thế giới thu nhỏ lại rất nhiều. Vì vậy, Phạm đã là doanh nhân, bạn cũng nên nhắm vào mục tiêu biến cả thế giới thành thị trường của mình. Điều này đặc biệt cần thiết nếu tổ quốc của bạn là một đất nước nhỏ bé như Singapore. Ngay từ khi mới thành lập AQLTG, chúng tôi đã biết rằng thị trường Singapore quá nhỏ bé cho tham vọng giúp công ty của chúng tôi phát triển hết tiềm năng. Thị trường trong nước chỉ là bàn đạp và là cái nôi nơi chúng tôi khởi đầu, thử nghiệm và cải tiến mô hình kinh doanh của mình. Một khi kinh doanh đã có lợi nhuận và hoạt động hiệu quả, chúng tôi bắt đầu nhân rộng mô hình sang Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan và gần đây nhất là Việt Nam. Sự mở rộng ra trường quốc tế của chúng tôi vẫn tiếp tục, bởi mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là Singapore, thị trường trong nước chỉ đóng góp từ 20% trở xuống trên tổng số doanh thu của tập đoàn AQLTG. Mở rộng doanh nghiệp ra nước ngoài là việc làm hết sức cần thiết nếu bạn muốn doanh số bán hàng và lợi nhuận tăng từ 10% trở lên trong hơn 5 năm liền. Hơn nữa, bằng cách đa dạng hóa vào nhiều thị trường khác nhau, bạn đang giảm thiểu rủi ro của công ty. Ví dụ nếu Singapore gặp suy thoái kinh tế, hoặc nếu thị trường cho các chương trình phát triển bản thân bắt đầu giảm sút, sự tăng trưởng vượt trội ở Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam cũng đủ để bù lại. Khi nào thì bạn sẵn sàng vươn ra thế giới? Các công ty thường bắt đầu động thái mở rộng ra nước ngoài trong thời kỳ chuyển giao, từ giai đoạn phát triển ban đầu sang giai đoạn phát triển bền vững. Vậy làm thế nào để bạn biết mình đã sẵn sàng vươn ra thế giới? Tôi khuyên bạn chỉ nên bắt đầu mở văn phòng nước ngoài đầu tiên khi mọi hoạt động trong nước của bạn đã đạt mức độ ổn định và sinh lời thường xuyên. Cùng với mô hình kinh doanh hiệu quả, quần máy hoạt động thông suốt, đội ngũ nhân lực vững mạnh chuyên nghiệp, chỉ khi nào doanh nghiệp trong nước của bạn vẫn hoạt động tốt ngay cả khi không có bạn, thì bạn và ban lãnh đạo cấp cao mới có thể dành thời gian phát triển chi nhánh ở nước ngoài. Còn một nhân tố khác cho biết bạn có thể thành lập chi nhánh nước ngoài và thành công hay không, đó là khi bạn nhận ra nhu cầu nảy sinh từ phía thị trường mới. Ví dụ 2 năm trước, chúng tôi bắt đầu thâm nhập vào Indonesia vì chúng tôi phát hiện có một số lượng lớn và ngày càng nhiều người dân Indonesia bay tới Singapore để tham gia các khóa học của chúng tôi. Nhiều người trong số đó biết về các khóa học của chúng tôi qua Internet và qua lời giới thiệu của bạn bè đang làm việc tại Singapore. Đồng thời chúng tôi biết được, những quyển sách của tôi được dịch ra tiếng Bahasa Indonesia, đang bán rất chạy ở đó. Chuyện tương tự cũng xảy ra với các thị trường khác như Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam. Vì thế bạn hãy cố gắng tạo ra nhu cầu cho sản phẩm và dịch vụ của bạn, thậm chí trước khi bạn chính thức tiến vào thị trường nước ngoài. Cách tốt nhất là sử dụng Internet. Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn trên Internet, đặc biệt tập trung vào các nước mà bạn muốn thâm nhập. Thậm chí bạn có thể bán được hàng và dịch vụ trực tiếp qua trang web chính của mình. Ví dụ, Đại học Options ở Mỹ gần đây quyết định bước vào thị trường châu Á vì họ đã bán được rất nhiều khóa học tại nhà qua Internet cho thị trường châu Á. 2 năm trước khi vào châu Á, họ phát hiện nhiều người châu Á học các khóa học trực tuyến của họ. Để biết cách tiếp thị và bán sản phẩm dịch vụ của mình trên Internet, bạn hãy đọc quyển sách Bí quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú của tôi. Còn có một cách khác là hợp tác với các nhà phân phối hoặc nhân viên môi giới ở nước ngoài để xuất khẩu hàng hóa thông qua họ. Một khi thương hiệu của bạn đã đủ mạnh, bạn có thể quyết định bắt đầu hoạt động tại nước đó. Có một điều bạn cần ghi nhớ là phải chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thực sự mở một văn phòng mới ở nước ngoài. Patrick, CEO của AQLTG, và tôi thường mất từ 18 đến 24 tháng để nghiên cứu và đặt nền móng cho việc thành lập văn phòng ngoài nước. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi bay tới nước đó ít nhất từ 8 đến 10 lần. Sau đây là sơ bộ 3 bước cần thiết mà bạn phải trải qua để bắt đầu thâm nhập vào một thị trường nước ngoài. Bước 1. Nghiên cứu thị trường mới. Việc nghiên cứu thị trường đòi hỏi bạn phải đến thăm thị trường tiềm năng nhiều lần để hiểu đất nước và con người ở đó, gặp gỡ các khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà đầu tư, thậm chí cả đối thủ cạnh tranh. Như trước đó tôi đã nói, quá trình này có thể mất từ 6 tháng đến 2 năm. Trước khi triển khai kế hoạch thâm nhập thị trường một cách hiệu quả, bạn cần đặt ra các câu hỏi sau và tìm câu trả lời thích đáng. 1. Thị trường mục tiêu, khách hàng của bạn. Thị trường cho sản phẩm dịch vụ của bạn lớn đến mức nào? Thị trường này đang phát triển hay thu nhỏ? Thị hiếu, sở thích, nhu cầu của khách hàng nước đó khác với thị trường trong nước như thế nào? Thu nhập của họ ra sao, tức là họ có thể chấp nhận mức giá nào? Đặc tính của khách hàng nước đó có điểm gì khác với khách hàng trong nước, như tuổi tác, giới tính, chủng tộc? Tâm lý khách hàng của bạn như thế nào? Cách suy nghĩ văn hóa của họ? Phương tiện truyền thông nào có thể tiếp cận họ tốt nhất, như báo chí, TV, v.v. 2. Đối thủ cạnh tranh. Họ là ai? Sức cạnh tranh của họ tới đâu? Chiến lược giá cả của họ như thế nào? Chiến lược tiếp thị của họ ra sao? Chiến lược phân phối của họ như thế nào? Thứ ba, luật kinh doanh. Cấu trúc của công ty như thế nào? Trách nhiệm hữu hạn, liên doanh. Đối tác nước ngoài được phép sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn trong một công ty? Thuế doanh nghiệp là bao nhiêu? Chế độ miễn giảm thế nào? Luật doanh nghiệp của nước sở tại có điều nào quan trọng cần đặc biệt lưu ý? Ví dụ tuổi lao động tối thiểu, luật phân biệt giữa trong và ngoài nước, luật bản quyền, luật phá sản, v.v. 4. Tình hình chính trị. Tình hình chính trị của nước đó có ổn định không? Luật sẽ thay đổi như thế nào nếu có đảng khác lên nắm quyền? 5. Tình trạng kinh tế. Nền kinh tế nói chung và ngành nghề bạn đang kinh doanh đang phát triển tốt hay xuống dốc? Mức thu nhập là bao nhiêu? Tốc độ tăng trưởng mức thu nhập có nhanh không? Mức giá bất động sản và tiền thuê văn phòng là bao nhiêu? Tỷ lệ lạm phát, lãi suất ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ là bao nhiêu? Như bạn có thể hình dung, tất cả những thông tin này đều cần thiết để bạn lập kế hoạch về chi phí đầu tư cũng như dự tính doanh thu, lợi nhuận, chiến lược tiếp thị. Bởi vì mỗi thị trường có những đặc thù khác nhau, nên bạn phải thay đổi phương thức kinh doanh để thích nghi với các môi trường kinh doanh khác nhau, để tối đa hóa cơ hội thành công. Tôi phát hiện rằng mỗi thị trường mới có một công thức thành công khác nhau. Cho phép tôi kể cho bạn nghe, tôi đã thực hiện những thay đổi gì để sản phẩm của mình thích nghi với môi trường nước ngoài. Ở Singapore, cách tốt nhất để tiếp cận thị trường mục tiêu cho các khóa học dành cho học sinh sinh viên, tức là phụ huynh học sinh và thanh thiếu niên, là thông qua quảng cáo trên báo. Hơn nữa, phân khúc thị trường dành cho học sinh tiểu học lớn hơn là cho học sinh cấp 2. Nguyên nhân là vì phụ huynh học sinh bậc tiểu học đóng vai trò lớn hơn trong việc giáo dục con trẻ, và họ nhận thấy kỳ thi tốt nghiệp tiểu học ở tuổi 12 là vô cùng quan trọng cho thành công của con cái trong tương lai. Do đó, thông điệp quảng cáo của tôi thiên về việc giúp các học sinh tiểu học đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi. Ở Singapore, mức thu nhập trung bình của một gia đình trung lưu khoảng từ 4.000 đô tới 5.000 đô, do đó chương trình của tôi khoảng 2.000 đô một khóa là mức giá mà đa phần thị trường chấp nhận được. Tuy nhiên, thị trường Indonesia lại hoàn toàn khác. Tại Indonesia, tôi phát hiện ra rằng đài radio và các chương trình giới thiệu hoạt động hiệu quả hơn quảng cáo trên báo. Hơn nữa, cha mẹ các em học sinh cấp 2 sẵn sàng gửi con đến các khóa học của chúng tôi hơn so với phụ huynh có con em học tiểu học. Nguyên nhân là vì học sinh tiểu học ít chịu áp lực phải đạt điểm cao trong các kỳ thi, vì không bị xếp lớp, và phụ huynh ở Indonesia muốn chờ cho con em mình lớn hơn một chút mới gửi con tới các chương trình phát triển bản thân như các chương trình của tôi. Ngoài ra, mức thu nhập trung bình của một gia đình trung lưu ở Indonesia là 2.000 đô. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể nhắm tới tầng lớp thượng lưu và giàu có cho các chương trình của mình. Do đó, chiến lược quảng cáo và tiếp thị ở Indonesia của chúng tôi hoàn toàn khác với các chiến lược được thực hiện ở Singapore. Bước 2. Thiết lập cơ sở. Bước tiếp theo là quyết định làm thế nào để thành lập bộ máy hoạt động của công ty. Có 3 lựa chọn. Một là toàn quyền làm chủ chi nhánh, hai là thiết lập liên doanh với một công ty đối tác địa phương, ba là nhượng quyền kinh doanh cho các chủ doanh nghiệp độc lập. Khi đứng ra thành lập chi nhánh, bạn có toàn quyền điều khiển doanh nghiệp tại nước ngoài và sở hữu 100% lợi nhuận nếu làm ra tiền. Nhưng trong thực tế, việc tự điều khiển toàn bộ doanh nghiệp tại nước ngoài hoàn toàn không đơn giản và dễ dàng chút nào. Khi chúng tôi bắt đầu mở công ty tại Malaysia vào năm 2004, Chúng tôi mất 2 năm để tìm ra cách thức thành công ở thị trường Malaysia và bắt đầu kiếm lời. Đó là bởi vì chúng tôi không lường hết được những rắc rối trong thị trường mới này và không dành đủ thời gian để xây dựng doanh nghiệp mới tại đó. Nhân viên địa phương mà chúng tôi thuê được chỉ có thể làm các việc nhỏ và không đủ kinh nghiệm xây dựng công ty. Tuy nhiên khi chúng tôi đến thị trường Indonesia vào năm 2006, chúng tôi đã đạt được những thành công rực rỡ ngay trong năm đầu tiên hoạt động, bằng cách thiết lập liên danh với một công ty đào tạo hiện có tại Indonesia. Trong thực tế, đó là một trong những công ty lớn nhất, có sẵn một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và quan hệ mật thiết với nhiều đối tác. Họ học hỏi rất nhanh và hầu như ngay sau đó, sự liên doanh này đã biến thành một nguồn lợi khổng lồ. Vì vậy, liên danh có thể là một biện pháp khả thi và hữu ích nếu bạn tìm đúng đối tác tại nước ngoài. Họ không chỉ là thổ công giỏi nắm bắt thị trường, mà còn có thể điều khiển doanh nghiệp toàn thời gian cho bạn. Phương thức thứ ba là điều chúng ta đã nói đến trước đây, nhượng quyền kinh doanh. Nhượng quyền kinh doanh đương nhiên là phương pháp ít tốn kém nhất, rủi ro thấp nhất vì bên nhận quyền phải tự xoay vốn, bạn không cần phải đụng tay vào. Đồng thời bằng cách nhượng quyền kinh doanh cho nhiều đối tác, bạn sẽ rải đều rủi ro của việc lấn sân ra nước ngoài, chứ không phụ thuộc vào một đối tác khác như trong trường hợp liên doanh. Tuy nhiên nhượng quyền kinh doanh cũng có thách thức riêng của nó, bạn sẽ phải bảo đảm bên nhận quyền tuân theo đúng trình tự và tiêu chuẩn kinh doanh do bạn đặt ra, và quan trọng hơn nữa, họ phải trả đầy đủ phí nhượng quyền cho bạn. Bước 3. Mở rộng doanh nghiệp tại nước ngoài. Một khi công ty được thành lập ở nước ngoài, bạn lại bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển công ty mới qua 4 giai đoạn như bạn đã làm với doanh nghiệp của mình trong nước. Chỉ khác là lần này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn, vì bạn đã có một mô hình và hệ thống kinh doanh chuẩn mực hiệu quả. Sau khi bạn đã lập nên một đội ngũ quản lý có năng lực và đầy kinh nghiệm, nhiệm vụ của bạn với tư cách là sale sẽ quản lý doanh nghiệp, bán hàng, chi tiêu và lợi nhuận của công ty một cách sát sao, bảo đảm công ty đi theo đúng hướng để đạt được mục tiêu kinh doanh trong khuôn khổ ngân sách đã định. Đưa công ty ra công chúng, bí quyết để gia nhập câu lạc bộ của các nhà tỷ phú. Đưa công ty ra công chúng là ước mơ lớn nhất của hầu hết doanh nhân. Điều này có nghĩa là tên công ty của bạn sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán và bán cổ phần cho công chúng cùng các tổ chức đầu tư khác. Người ta còn gọi đó là IPO, Initial Public Offering, nghĩa là bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Số tiền các nhà đầu tư trả cho phần cổ phiếu mới ban hành này sẽ đi thẳng vào công ty của bạn, sau đó có thể được dùng để phát triển công ty. Đưa công ty lên sàn cũng là một cách cho phép bạn tiếp cận một thị trường rộng lớn của các nhà đầu tư chứng khoán, mang về cho bạn hàng triệu đô vốn để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên với tư cách là cổ đông hiện tại, bạn sẽ thấy số phần trăm cổ phần của bạn bị giảm tỷ lệ thuận với số cổ phiếu mà công ty tung ra công chúng. Phần mất đi đó sẽ được đền bù vì thông thường giá trị công ty trên thị trường sẽ tăng lên sau khi công ty lên sàn, và giá trị của số cổ phần công ty mà bạn nắm giữ, tài sản cá nhân của bạn cũng sẽ tăng lên đáng kể. Ví dụ, vào lúc bắt đầu lên sàn chứng khoán, công ty của bạn có 100 triệu cổ phần, trong đó bạn sở hữu 60 triệu, đối tác sở hữu 40 triệu. Giả sử công ty bạn được định giá là 5 triệu đô như một doanh nghiệp tư nhân. Vì bạn sở hữu 60% cổ phần công ty, 60 triệu trên 100 triệu cổ phần, giá trị số cổ phần của bạn sẽ là 3 triệu đô, 60% nhân 5 triệu đô. Ghi chú: giá trị của doanh nghiệp tư nhân thường được định giá bằng tỷ số PE, giá trên thu nhập, là 5. Điều này có nghĩa là nếu lợi nhuận của công ty là 1 đô, giá trị của công ty sẽ là 5 đô. Trong trường hợp này, giả sử công ty bạn có lợi nhuận hàng năm là 1 triệu đô, như vậy giá trị của công ty sẽ là 1 triệu đô nhân 5, bằng 5 triệu đô. Khi công ty lên sàn, bạn sẽ phải ban hành cổ phiếu ra công chúng để đổi lại số tiền đầu tư của họ. Ví dụ công ty của bạn quyết định ban hành 50 triệu cổ phiếu mới ra công chúng với giá 0,13 đô trên một cổ phiếu, vậy 6 triệu rưỡi đô thu về, 50 triệu cổ phiếu nhân 0,13 đô có thể được dùng vào việc phát triển công ty. Ghi chú: tỷ số PE của một công ty được niêm yết thường là 15 đến 20 lần, các nhà đầu tư sẵn sàng trả gấp 15 đến 20 lần lợi nhuận ròng hàng năm. Vậy khi công ty của bạn lên sàn chứng khoán, giá trị thị trường của nó sẽ vào khoảng 20 triệu đô, tức là 1 triệu đô nhân 20. Do đó hiện giờ công ty có 150 triệu cổ phiếu, 50 triệu cổ phiếu mới và 100 triệu cổ phiếu cũ. Mỗi cổ phiếu sẽ được định giá bằng 20 triệu đô, chia 150 triệu cổ phiếu bằng 0,13 đô mỗi cổ phiếu. Xin hãy lưu ý rằng số phần trăm cổ phần mà bạn nắm giữ đã bị giảm. Với tổng cộng 150 triệu cổ phiếu, bạn chỉ còn sở hữu 40% công ty vì bạn sở hữu 60 triệu trên 150 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên điều quan trọng là giờ đây giá trị cổ phiếu của bạn đã cao hơn nhiều. 60 triệu cổ phiếu của bạn hiện đáng giá 0,10 đô một cổ phiếu, bằng với 7,8 triệu đô. Tài sản của bạn đã tăng từ 3 triệu đô lên 7,8 triệu đô sau khi công ty bạn lên sàn chứng khoán. Sau đó các cổ phiếu này sẽ được các nhà đầu tư mua bán trên thị trường chứng khoán, và giá cả thị trường của công ty bạn cuối cùng sẽ tăng lên vì lợi nhuận và giá trị công ty tăng lên. Các nhà đầu tư giữ những cổ phiếu này, bao gồm bạn và các cổ đông của bạn, cũng sẽ có lợi về tài chính vì giá cổ phiếu tăng lên. Ví dụ giá cổ phiếu của công ty bạn tăng gấp đôi lên 0,26 đô một cổ phiếu, tài sản của bạn sẽ tăng lên đến 15,6 triệu đô. Bạn có thể thấy rằng, việc đưa công ty ra công chúng là ước mơ mà doanh nhân nào cũng hướng đến. Đó là một cách nhân tài sản lên gấp nhiều lần. Trong thực tế, đa số các tỷ phú trên thế giới không bao giờ kiếm tiền từ tiền lương hay lợi nhuận của công ty, mà là từ giá trị cổ phiếu của họ trên thị trường chứng khoán. Mặc dù lương hàng năm của Warren Buffett trong vòng hơn 50 năm qua lúc nào cũng chỉ ở mức 100.000 đô Mỹ một năm, ông hiện là người giàu nhất thế giới, với tổng tài sản trị giá 60 tỷ đô Mỹ. Đó là vì cổ phần mà ông nắm giữ trong công ty của ông, Berkshire Hathaway, đã tăng từ 8 đô Mỹ năm 1962 lên 116.500 đô Mỹ trên một cổ phiếu năm 2008. Khi các nhà sáng lập ra Google là Larry Page và Sergey Brin đã đưa Google lên sàn chứng khoán và phát hành cổ phiếu với giá khởi điểm 85 đô Mỹ vào năm 2004, họ lập tức trở thành tỷ phú với tổng giá trị tài sản là 7,2 tỷ đô Mỹ mỗi người. Khi giá cổ phiếu của Google tăng vọt lên 750 đô Mỹ vào năm 2007, tài sản của họ tăng lên 18,5 tỷ đô Mỹ. Trước đó họ đã bán đi một phần cổ phiếu. Vậy đâu là cái giá của việc đưa công ty ra công chúng? Vậy thì bạn có phải trả giá cho việc đưa công ty lên sàn chứng khoán và gia nhập đội ngũ tỷ phú không? Chắc chắn là có. Tôi phải thừa nhận rằng, khi tôi mới mở doanh nghiệp của mình, tôi cũng nhắm đến mục tiêu đưa công ty ra công chúng. Điều này sẽ cho phép tôi tăng giá trị tài sản lên đáng kể trong một thời gian ngắn, và thu tiền về bằng cách bán một số cổ phiếu của tôi trên thị trường chứng khoán. Tiêu chuẩn đưa công ty lên sàn. Các thị trường chứng khoán khác nhau có những yêu cầu khác nhau trước khi cho phép một công ty được niêm yết trên sàn. Ví dụ để được niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore, một trong những tiêu chuẩn mà công ty bạn phải thỏa mãn đó là phải có lợi nhuận trước thuế, tổng cộng ít nhất là 7,5 triệu đô trong 3 năm gần đây. Vì lợi nhuận trước thuế của mỗi năm trong 3 năm đó ít nhất phải là 1 triệu đô. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web www.sjx.com. Tuy nhiên sau rất nhiều cân nhắc, bản thân tôi đã quyết định không đi theo con đường này. Cái bẫy của việc niêm yết công ty chính là bạn sẽ phải chuyển doanh nghiệp của bạn từ tư nhân sang đại chúng. Một trong những điều tôi quý trọng nhất khi trở thành doanh nhân là quyền tự do quyết định những gì mình muốn mà không phải giải thích với ai. Tất cả những điều đó sẽ thay đổi nếu bạn điều hành một công ty đại chúng. Bạn sẽ phải trả lời cho các cổ đông, công chúng nói chung và các tổ chức tài chính và hội đồng quản trị gồm nhiều giám đốc độc lập về từng quyết định quan trọng mà bạn đưa ra. Thêm vào đó, bạn sẽ chịu thêm áp lực phải báo cáo lại bất kỳ một mức tăng trưởng nào trong doanh số bán hàng và lợi nhuận cho các nhà đầu tư vào mỗi quý. Vào thời điểm bạn không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận, thị trường sẽ trừng phạt công ty bạn bằng cách ào ạt bán cổ phiếu ra, khiến giá cổ phiếu giảm sút. Khi chuyện này xảy ra quá thường xuyên, bạn sẽ phải chứng kiến cảnh nhiều cổ đông giận dữ đến đập cửa nhà mình, yêu cầu bạn phải làm sao cho ra kết quả kinh doanh tốt hơn. Đó là cái giá mà bạn phải trả cho việc có thêm vài trăm triệu đô. Tập trung vào mục tiêu ban đầu của mình. Vậy thì bạn có nên đặt mục tiêu đưa công ty lên sàn chứng khoán với mục đích tăng giá trị công ty lên gấp nhiều lần, hay cứ để doanh nghiệp là của mình, và hàng năm từ tốn, thu về một khoản lợi nhuận 1 đến 5 triệu đô hay không? Thật ra tất cả những điều này phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân và giá trị sống của bạn. Bạn muốn được cả thế giới công nhận, muốn có quyền lực, sự an toàn hay sự tự do hơn, liệu vài triệu đô thêm vào có đáng để đánh đổi sự tự do mà bạn buộc phải hy sinh? Điều gì khiến bạn hạnh phúc? Đây là những câu hỏi mà chỉ có bạn mới trả lời được. Hơn bao giờ hết, bạn phải quay lại mục tiêu ban đầu khi bạn thành lập công ty. Đối với tôi, mục đích duy nhất khiến tôi mở kinh doanh riêng là tôi muốn được tự do hơn và sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Hiện tôi đang sống cực kỳ hạnh phúc với số tài sản mà tôi tích lũy được, và tôi hiểu ra rằng, việc thêm hay bớt vài triệu đô đối với tôi cũng chẳng tạo nên một sự khác biệt gì đáng kể. Tôi phải nói rằng đây là một cuộc hành trình tuyệt vời đối với tôi, và tôi cảm thấy rất vui khi được chia sẻ với bạn những điều này. Tận đáy lòng, tôi hy vọng những kinh nghiệm bí quyết đã giúp tôi thành công với tư cách là một doanh nhân triệu phú sẽ giúp bạn trước hết tin rằng những gì Adam Cole làm được thì bạn cũng sẽ làm được, và sau đó đem đến cho bạn kiến thức và phương pháp ban đầu để biến ước mơ xây dựng doanh nghiệp hàng triệu đô của bạn thành hiện thực. Tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất và hy vọng sẽ được gặp bạn trong một buổi hội thảo của tôi. Hãy hành động và tạo ra tiền đồ mà bạn xứng đáng được hưởng bạn nhé. Adam Cole.